Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3608, trong nháy mắt bại La Phong. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ như thế nào mở miệng nói chuyện, hoặc là dùng dạng gì ngữ khí, toàn bằng tự thân ý nguyện mà định ra, không ai có thể quản được, nhưng có mấy lời, đích thật là không nên nói tỉ như. Giờ phút này, thiên không sinh ta Tô Bát Lưu, tu đạo vạn cổ như đêm dài. Lời này cuồng vọng đến cực hạn, cũng tự đại đến cực hạn. Phóng nhãn trong này thiên hạ, duy nhất có tư cách nói lời này, chỉ sợ sẽ là thánh vực vị kia cấp cao nhất tồn tại. Chính là Lôi Đình cổ thần, Tình Thiên cổ thần này loại siêu đẳng cấp đại năng, đều xưa nay không dám. Như vậy nói bừa, mà hắn Tô Bát Lưu, cho dù là mạnh hơn, nhưng cũng cuối cùng chẳng qua là một cái ngũ tinh chân thần cảnh nho nhỏ tu sĩ, liền thượng đẳng tinh vực. Hắn cũng chỉ là thuộc về trung tầng, chớ nói chi là thánh vực. Tô Bát Lưu, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn a, La Phong vẻ mặt có chút âm trầm. Ta đã sớm nghe nói qua, ngươi Tô Bát Lưu rất ngông cuồng, hết sức hung hăng càn quấy, nhưng ta bây giờ mới biết được, ta đối với ngươi hung hăng càn quấy trình độ, còn đánh giá thấp. Ta hung hăng càn quấy, là bởi vì ta có hung hăng càn quấy thực lực. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Vinh hoa phú quý, lại quần áo tả tơi, cùng cẩm y dạ hành, có gì khác nhau, lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa nghẹt thở. Theo giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn đối Tô Bát Lưu, cuối cùng xem như có một cái toàn hiểu biết mới. Cuồng, không cực hạn cuồng, tốt, La Phong bước chân đạp mạnh mặt đất, cái kia trên sàn nhà, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Hắn xông lên bình đài, cùng Tô Hàn đối mặt mà đứng. Ngươi đã có tự tin như vậy, cái kia lần này ngươi tiền đặt cược của ta, chính là ngươi ta mệnh, như thế nào? Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn mắt sáng lên, là đại nhân, ngươi vẫn luôn đang nói ta cuồng, bây giờ xem ra, ngươi cũng là thật điên. Ngươi dám, vẫn là không dám, La Phong nhìn chằm chằm Tô Hàn. Tốt, Tô Hàn cười lớn một tiếng, ta Tô Bát Lưu ở đây thề, như thực sự bại tại La đại nhân trong tay, sẽ làm tự vẫn tại trước mặt mọi người. Lời ấy hạ xuống, Vân Vương phủ người, đều là nhíu mày. Nhất là Lôi Đình cổ thần, Bùi Diêm, cùng với Thẩm Thiên Lệ, tác doanh những người này. Vô luận nói theo phương diện nào, Tô Hàn đều là so La Phong muốn chân quý tồn tại, lại Tô Hàn tu vi, bản thân liền thấp hơn La Phong. Này loại tiền đặt cược, đối với Tô Hàn, rõ ràng cực kỳ không công bằng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nói thêm gì, đây là bái sơn. Không cho phép sinh sát sự tình xuất hiện, cho nên này loại tiền đặt cược, tự nhiên cũng có thể hết hiệu lực. Vậy liền ra tay đi, La Phong lộ ra một chút nhe răng cười. Ta xuất thủ trước sao? Tô Hàn con ngươi bên trong, tựa hồ có tinh không tại vận chuyển. Hắn thích nhất, liền là để cho mình ra tay trước những người kia. Soạt, long huyết cùng liệt tửu đồng thời xuất hiện, một loại thi triển long huyết cuồng bạo, một loại bị Tô Hàn ngụm lớn nuốt vào. Cùng lúc đó, ngũ thải chí tôn ảnh triệt để đứng lên, đỉnh thiên lập địa. Huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, rốt cục hiện ra ra. Hết thảy tu vi, tất cả đều tăng lên tới đỉnh phong. Ngoại trừ âm dương cung, trầm dương mộc, cùng với hiên viên kiếm khí bực này cuối cùng thủ đoạn, Tô Hàn tổng hợp chiến lực, tại thời khắc này, hoàn toàn bạo phát ra. Khí tức của hắn quét ngang bát phương, bao phủ hàng loạt bụi đất, tại bốn phía tràn ngập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện La Phong, tại cảm nhận được này chút thời điểm, xuất hiện nháy mắt ảo giác. Tựa hồ thời khắc này Tô Hàn, cũng không phải là ngũ tinh chân thần cảnh, mà là một cái thất tinh thần linh cảnh. Nhưng mà, còn không có đợi hắn triệt để kịp phản ứng, Tô Hàn nơi đó, chính là chợt giơ tay lên, đưa ngón trỏ ra, hướng phía La Phong, nhẹ nhàng điểm một cái. Định, tất cả động tác, đều là Lôi Đình. Trong một chớp mắt làm xong. Mà một chữ này hạ xuống, đối La Phong tươi nói, tựa như là có muôn vàn độc đan, tại hắn trong đầu nổ tung. Cái kia hoảng sợ mà lại không thể tin được cảm xúc, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Một cỗ làm hắn ra đầu tê dại cảm giác nguy hiểm, theo trong lòng ầm ầm bùng nổ. Đây là cái gì thủ đoạn, trong lòng của hắn đang thét gào. Căn bản chưa từng điều động tu vi lực lượng, tại thời khắc này, không còn có cơ hội điều động. Toàn bộ thân thể đều giống như bị giam cầm, máu thịt bị phong ấn, xương cốt bị ngưng trệ, hắn giờ phút này hoàn toàn biến thành cùng một chỗ tảng đá, cứ như vậy trơ mắt nhìn Tô Hàn, lại bất lực. Hiu, Tô Hàn bước chân bước ra, trong một chớp mắt, liền đi tới La Phong trước mặt. Ở người phía sau đồng tử co vào bên trong, quả đấm của hắn, đột nhiên oanh ra. La Phong ngực, bị trực tiếp xỏ xuyên qua, đều có thể từ phía sau, trông thấy thuộc về Tô Hàn nắm đấm. Mà Tô Hàn nơi này, thì là cánh tay chấn động, tu vi lực lượng phát ra, La Phong thể xác, trực tiếp vỡ nát. Hắn nguyên thần xuất hiện, nhưng như cũ còn đứng ở nơi đó. Hắn có thể cảm giác được, chính mình cái kia vốn là bị phong ấn tu vi lực lượng, đang ở tốc độ cao buông lỏng, tựa hồ Tô Hàn quỷ dị thủ đoạn đã đạt đến thời gian hạn chế, chỉ cần lại cho hắn một chút xíu thời gian, liền có thể triệt để khôi phục. Nhưng mà, cũng là tại hắn triệt để khôi phục một khắc này, một đạo lạnh buốt tay cầm, bắt lấy cổ của hắn. Đồng thời, tại giờ khắc này, thao thiên tu vi lực lượng tràn ngập La Phong toàn thân. Chỉ cần hắn dám động, chỉ cần Tô Hàn ra tay, cái kia La Phong nguyên thần, liền sẽ lập tức hồn phi phách tán. Cái gì, Vân Vương Phủ bên kia, bất kỳ một cái nào người đang ngồi, đều ngồi không yên. Bọn hắn đối La Phong tràn đầy lòng tin, có thể chính là cái này để cho mình nhất có lòng tin người, lại là bại nhanh nhất. Hết thảy tất cả, đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Cơ hồ là La Phong bị định trụ cái thứ hai trong nháy mắt, thân thể của hắn liền đã bị sụp đổ, hắn nguyên thần, cũng bị Tô Hàn nắm ở trong tay. Từ đầu tới đuôi, La Phong liền cơ hội xuất thủ đều không có. Cho dưới đài những người kia cảm giác, giống như là tại gian lận một dạng. Tựa hồ La Phong là cố ý đứng ở nơi đó, mặc cho Tô Hàn công kích. Có thể này, lại làm sao có thể, La Phong làm sao lại tình nguyện sụp đổ thân thể của mình, cũng phải phối hợp Tô Bát Lưu diễn kịch. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta thiên, này Tô Bát Lưu, còn có thể mạnh hơn sao? Khí tức của hắn, so với trước, lại kinh khủng rất nhiều. Hắn vừa rồi uống xong chính là cái gì? Sau lưng của hắn cái kia đạo bóng người to lớn, lại là cái gì? Làm sao cảm giác, đều là tại những vật này xuất hiện về sau, hắn mới trở nên càng mạnh mẽ hơn. Liền La Phong cũng không là đối thủ sao? Trong nháy mắt, hạ gục La Phong, thậm chí hắn nếu là nguyện ý, cũng có thể đem hắn đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng La Phong chiến lực, coi như là thất tinh thần linh cảnh, đều khó có khả năng nói với hắn giết liền giết đi. Kinh thế yêu nghiệt, không hổ là kinh thế yêu nghiệt a, ai. Cho dù là trong lòng lại không nguyện ý, có thể cuối cùng vẫn là muốn thừa nhận, cùng là viện lâm sứ, có thể Tô Bát Lưu. Hoàn toàn chính xác mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Tô Bát Lưu, ta yêu ngươi, ta muốn gả cho ngươi. Tô Bát Lưu, ngươi nhìn ta a, chỉ cần ngươi có thể tới đến Bách Hoa Phủ, vậy ngươi muốn như thế nào, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Bắt đầu náo động cùng rung động thanh âm, đến cuối cùng, lại là từ từ biến mùi vị. Mà này chút, đều là thuộc về Bách Hoa Phủ nữ tử. Các nàng ngưỡng mộ xuất khí mà lại mạnh mẽ nam nhân, này Tô Bát Lưu. Không thế nào xuất khí, nhưng hắn mạnh mẽ a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.